Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 408. Tề Tố Tố liền hoài nghi vị kia tỉnh nhà giàu số 1 Trịnh Bình Xương cũng cùng nàng giống nhau là trọng sinh, một cái đạt được nghịch thiên cơ duyên trọng sinh người lớn nhất bàn tay vàng chính là nàng đối. Tương lai tiên tri, nhưng nếu có một cái khác trọng sinh giả cùng nàng cạnh tranh đâu? Hơn nữa vị kia trọng sinh giả vẫn là tài nguyên nhân mạch thực lực đều so nàng cường quá nhiều tồn. Tại, Tề Tố Tố hoài nghi khởi Trịnh Bình Xương sau. Chuyện thứ nhất chính là lặng lẽ che giấu chính mình, làm bộ ngoài ý muốn tương ngộ tiếp cận Trịnh Bình Xương nhi tử Trịnh Lý. Theo nàng kiếp trước biết tin tức, Trịnh Bình Xương đối hắn này song nhi nữ là phi thường sủng ái. Trịnh Lý là hắn duy nhất nhi tử, càng là định tốt người thừa kế. Chẳng sợ Trịnh Lý lại như thế nào phản nghịch cũng chưa từng từ bỏ qua hắn. Tề Tố Tố cảm thấy Trịnh Bình Xương đời trước chết sớm cũng không biết sau lại Trịnh Lý đem Trịnh gia cấp bại, đời này hẳn là đối Trịnh Lý có chờ mong. Đem người cướp đoạt quyền kế thừa khẳng định là vì hù dọa Trịnh Lý. Làm Trịnh Lý thể nghiệm một chút chịu khổ nhật tử ngoan ngoãn chịu thua về nhà tiếp nhận gia nghiệp. Hiện tại không phải rất lưu hành rèn luyện người thừa kế sao? Nói không chừng Trịnh Bình Xương chính là như vậy rèn luyện Trịnh Lý đâu. Tề Tố Tố là như vậy tưởng. Cho nên ở Trịnh Lý cùng nàng thổ lộ tình cảm oán giận phụ thân quá vô tình khi cũng là như vậy đối. Hắn nói, Trịnh Lý vừa nghe, tức khắc cảm thấy rất có đạo lý. Hiện tại ai sẽ bỏ được đem chính mình cực cực khổ khổ sáng tạo ra nghiệp không duyên cớ đưa cho một cái không có huyết thống quan hệ người ngoài a? Rất nhiều kẻ có tiền thậm chí không đem nữ nhi liệt vào kế thừa người được đề cử. Chính là bởi vì lo lắng nữ nhi ngoại gả sẽ làm nhà mình sản nghiệp sửa lại con rể họ. Một lòng chỉ nghĩ muốn sinh nhi tử kế thừa gia nghiệp. Cái kia ai ai nhà ai còn không phải là bởi vì lão bà sinh nữ nhi không sinh nhi tử. Liền đem lão bà đuổi ra khỏi nhà đem bên ngoài sinh nhi tử tình phụ tiếp vào cửa sao. Trịnh Lý tức khắc liền đem đáy lòng nguyên lai sinh ra về điểm này khủng hoảng trở thành hư không. Lòng tràn đầy đều là cùng mưu toan khống chế hắn tương lai nhân sinh tà ác phụ thân đấu tranh rốt. Cuộc quyết tâm, hắn cảm động đối Tề Tố Tố nói. Không nghĩ tới ta hiện giờ cùng ta ba nháo phiên, ngươi còn nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Có thể thấy được ngươi đối ta thiệt tình. Ta Trịnh Lý thề, vô luận tương lai như thế nào, chắc chắn không phụ ngươi. Tất lấy đồng dạng thiệt tình đối đãi ngươi. Tề Tố Tố, ngoặc kép, nàng nhìn tự quyết định chính mình não bổ sau đó đem chính mình cảm động đến không được Trịnh Lý. Có điểm vô ngữ, rõ ràng nàng tiếp cận Trịnh Lý là tính kế tốt ngẫu nhiên gặp được trùng hợp chờ một loạt sự kiện. Sau mới thuận lý thành trương đưa ra cùng hắn làm bằng hữu. Ái muội là có, nhưng nàng xác thật là không nghĩ tới cùng Trịnh Lý cái này bao cỏ ở bên nhau. Bởi vậy vẫn luôn là lấy bằng hữu tự cho mình là. Theo lý thuyết Trịnh Lý không nên tự giác yên lặng yêu thầm nàng làm lốp xe dự phòng sao? Cho dù không muốn làm lốp xe dự phòng, cũng nên là thông báo đi. Như thế nào liền tự quyết định não bổ nàng đối hắn tình thâm nghĩa trọng đâu? Tề Tố Tố lần đầu tiên cảm nhận được Tiêu Văn đối mặt Trịnh Lý khi vô ngữ cảm giác. Bởi vì Trịnh Lý mạch não xác thật không quá bình thường. Tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp, còn luôn thích đem chính mình não bổ đương sự thật chân tướng. Tề Tố Tố tưởng cự tuyệt Trịnh Lý, nhưng suy xét đến Trịnh Lý ở nàng về sau trong kế hoạch tác dụng. Do dự một chút chỉ nói, chúng ta ở chung thời gian còn quá ngắn, ta đối với ngươi cũng không phải đặc biệt hiểu biết, ta hy vọng lại cấp lẫn nhau một ít thời gian. Trịnh Lý tự động lý giải vì quá một đoạn thời gian hai người chính là nam nữ bằng hữu. Vì thế không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau không có tiền nhật tử, Trịnh Lý liền bắt đầu đúng lý hợp tình duỗi tay tìm đủ Tố Tố vay tiền. Rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình về sau khẳng định là sẽ bị phụ thân tam thôi tứ thỉnh năm đạo. Khiểm thỉnh hồi Trịnh ra, đến lúc đó còn sợ còn không thượng tiền. Hơn nữa Tề Tố Tố đều là hắn bạn gái. Tìm chính mình bạn gái mượn điểm tiền trinh đỉnh quá này đoạn gian nan thời gian hoàn toàn không? Tật xấu, giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé. Tề Tố Tố vừa mới bắt đầu xác thật có tiếp cận Trịnh Lý dò hỏi Trịnh Thị tập đoàn. Tình báo ý tứ, sau lại bởi vì hoài nghi Trịnh Bình Sương là trọng sinh giả. Mới trước tiên tới tiếp cận Trịnh Lý, nhưng thật cùng Trịnh Lý ở chung lâu rồi sao? Tề Tố Tố cảm thấy chính mình thật là hy sinh quá lớn. Tề Tố Tố nhìn chính mình di động thượng Trịnh Lý mới vừa phát tới đòi tiền tin nhắn. Sắc mặt khó coi đem cái kia tin nhắn cấp xóa, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hướng nữ tính bằng hữu duỗi tay đòi tiền tốt đúng. Lý Hợp Tình không chút nào hổ thẹn nam nhân. Liền tính là nàng đời trước cái kia bại gia tử trượng phu cũng không vị này uất ức vô dụng a. Ít nhất nàng đời trước bại gia tử trượng phu bại chính là hắn thân cha tích cóp hạ của cải. Cả đời đều bại không xong. Này Trịnh Lý không quay về duỗi tay tìm hắn thân cha đòi tiền. Tìm nàng đòi tiền là có ý tứ gì? Đây là ăn vạ nàng. Tề Tố Tố thâm hận chính mình lúc ấy như thế nào mỡ heo che tâm chạy tới tiếp cận Trịnh Lý làm cái. Gì giải ngữ hoa a? Hiện tại làm thành miễn phí máy ATM. Như vậy một đóa kỳ ba. Khó trách Trịnh Bình Sương muốn cướp đoạt hắn quyền kế thừa. Nếu là nàng, cũng đến đêm này kẻ bất lực đá ra ra môn. Giờ khắc này Tề Tố Tố đều có chút hoài nghi chính mình phía trước phán đoán có phải hay không chính. Xác, nàng thật sự không dám bảo đảm đối mặt như vậy một đóa mạch não có bệnh kỳ ba. Trịnh Bình Sương hay không còn có thể bảo trì chính mình trong lòng đối hắn về điểm này phụ tử chi? Tình, chỉ là nghĩ đến chính mình mấy ngày nay ở Trịnh Lý trên người tiêu phí thời gian tinh lực cùng tiền. Tài, Tề Tố Tố liền có chút không bỏ xuống được, cắn răng vẫn là quyết định tiếp tục dựa theo kế hoạch thực thi. Tuy rằng trong lòng tức giận đến muốn mệnh, nhưng vẫn là dùng di động cấp Trịnh Lý xoay một số tiền qua đi. Nàng còn nghĩ chờ Trịnh Bình Sương hối hận đem Trịnh Lý tiếp trở về. Sau đó nàng nương chính mình cùng Trịnh Lý hữu hảo quan hệ tiện lợi đi tranh đoạt Tề gia gia sản. Cho dù tranh đoạt gia sản thất bại nàng còn có Trịnh Lý cái này lốp xe dự phòng đường lui. Rốt cuộc Trịnh gia là so Tề gia còn phải có tiền. Nàng nếu là tranh không được Tề gia gia sản, hoặc là ngày sau tìm không thấy thích hợp trượng phu, Tề Tố Tố cảm thấy Trịnh Lý cũng là cái thực không tồi người được chọn. Ngốc nghếch lắm tiền, nàng còn có thể từ Trịnh Lý cầm trên tay đến Trịnh gia tài sản. Như vậy tưởng tượng, Tề Tố Tố lại cảm thấy Trịnh Lý trên người này đó khuyết điểm cũng không phải như vậy lệnh nàng khó. Có thể chịu đựng, ít nhất hắn hảo lừa dối. Vì thế nàng cấp Trịnh Lý thu tiền cũng không hề như vậy tâm bất cam tình bất nguyện. Tâm tình cũng không tệ lắm an ủi chính mình. Này liền xem như giai đoạn trước đầu tư đi. Tề Tố Tố cùng Trịnh Lý lui tới làm được ẩn nấp. Tề gia người cũng chưa nghĩ đến một cái 17 tuổi cao trung sinh thiếu nữ nói là cùng bằng hữu. Đi ra ngoài du lịch trên thực tế cư nhiên là chạy tới thông đồng đối đầu Trịnh gia nhi tử. Nhưng thật ra gần nhất có chú ý Trịnh Lý tình huống Tiêu Văn phát hiện Tề Tố Tố tính kế. Đối với cái này gián tiếp làm cho nguyên chủ Trịnh Bình Sương bị tức chết bi kịch nữ chủ. Tiêu Văn cảm giác giống nhau, không có giống trước thế giới nữ chủ Kiều Linh vận như vậy chán ghét. Nhưng cũng không có chút nào hảo cảm ơn y hiện giờ phát hiện Tề Tố Tố thế nhưng cùng Trịnh Lý. Càng đi càng gần, đối nàng tính kế Tiêu Văn cũng có thể đoán được. Hắn trong lòng sinh ra một cái thú vị ý tưởng, không bằng tác hợp nữ chủ cùng lốp xe dự phòng nam xứng. Nghĩ đến khôi phục ký ức phía trước vẫn luôn là xuyên thành nam xứng Tiêu Văn. Cảm thấy hiện giờ nếu là còn ở tiếp tục làm công lược nữ chủ hoàn thành nam xứng tâm nguyện nhiệm. Vụ nói, như vậy thế giới này hắn hẳn là xuyên thành não tàn lốp xe dự phòng nam xứng Trịnh Lý. Một bên tiếp nhận Trịnh gia gia nghiệp một bên tiến vào giới hội họa làm đại lão. Còn muốn công lược nữ chủ Tề Tố Tố, Mạc Danh sinh ra điểm hứng thú Tiêu Văn bắt đầu chú ý khởi cái này trọng sinh nữ chủ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Trọng sinh nữ chủ hắn gặp được thật sự nhiều. Có chút là đời trước quá đến nghèo túng trọng sinh sau muốn hùng khởi. Có chút là đời trước quá đến bi thảm trọng sinh sau muốn báo thù. Còn có là đời trước chính mình tìm đường chết trọng sinh sau lòng tham không đủ. Thế giới này nữ chủ tề tố tố cảm giác giống như đều dính vào một chút biên. Nàng đời trước quá đến ngốc, bị mẹ kế cùng phụ thân lừa dối đến tìm không ra bác. Cuối cùng rơi vào cái gả cho bại gia tử bị đuổi ra tề gia nhật tử nghèo túng kết cục. Muốn nói nhiều thảm nhưng thật ra không đến mức, rốt cuộc trên thế giới như vậy nhiều bình phàm nữ nhân. Rất nhiều người đều quá đến không bằng nàng, chỉ là nàng là nữ chủ hơn nữa trọng sinh sau chướng kinh nghiệm nhưng sẽ không chướng chỉ số thông minh. Nguyên tắc chung nữ chủ tề tố tố có thể hỗn đến hô mưa gọi gió. Đơn giản là thế giới pháp tắc cấp nữ chủ khai vai chính quang hoàn ảnh hưởng rất nhiều người. Làm não tàn trở nên càng não tàn, làm thông minh địch nhân biến thành thiểu năng trí tuệ, làm đầu óc linh quang nam chủ ở đối mặt nàng khi đôi mắt bị dán lại. Cho nên nàng một đường xuôi gió xuôi nước thẳng đến cốt truyện kết thúc. Tiêu Văn rất tò mò, hiện giờ có hắn cái này không chịu cốt truyện cùng vai chính quang hoàn hạn chế ngoại quải xuất hiện. Không biết nữ chủ tương lai sẽ đi hướng phương nào. Cái này nữ chủ trừ bỏ trọng sinh nhưng không có mặt khác bàn tay vàng. Mà nàng biết đến trọng sinh thế cục đã bị hắn thay đổi rất nhiều. Tề tố tố ở thương nghiệp thượng năng lực cũng không thế nào. Vừa mới bắt đầu là dựa vào chính mình cái gọi là tiên tri cùng bên người các loại tinh anh nam xứng. Hỗ trợ đi lên quỹ đạo, sau lại có cao phù soái nam chủ ra tay hỗ trợ. Càng là xuôi gió xuôi nước. Chờ tương lai thế cục bị nữ chủ chính mình thay đổi đến không sai biệt lắm. Khi đó tề tố tố cũng bị rèn luyện ra tới, thân gia cũng phát triển ra tới. Có nam chủ ở sau lưng duy trì chỉ dựa vào nàng năng lực gìn giữ cái đã có đã đủ rồi. Nhưng hiện tại tề tố tố còn không có tới kịp tiến vào tề thị tập đoàn. Thương trường thượng thế cục đã bị Tiêu Văn đảo loạn. Không có tiên tri bàn tay vàng nàng nên làm cái gì bây giờ? Tương lai bị thay đổi, tề tố tố liền cùng bình thường nữ hài không có gì khác nhau. Đã không có nàng ở trên thương trường ánh mắt như đuốc liệu sự như thần. Lại như thế nào chinh phục những cái đó tinh anh nam xứng làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện phụ tá? Nàng đâu? Tiêu Văn trong lòng tò mò tương lai cốt truyện hướng đi. Liền bắt đầu chú ý nổi lên nữ chủ tề tố tố. Nhưng mà làm hắn thực thất vọng chính là, tề tố tố xác thật dựa theo trong cốt truyện như vậy một bên treo Trịnh Lý một bên tiến vào tề thị. Tập đoàn muốn đại triển hoành đồ, nhưng là mới vừa đi vào không bao lâu tề tố tố liền nằm liệt giữa đường. Bởi vì nàng dựa theo chính mình kiếp trước ký ức đối thị trường tiến hành dự phán. Lại không suy xét cho tới bây giờ có Tiêu Văn cái này con bướm vỗ cánh. Thị trường phản ứng nào còn sẽ nhất thành bất biến. Vì thế tề tố tố ở tề thị tập đoàn nhập cục cũng không có giống nguyên tắc chung như vậy diễm kinh. Bốn tòa, ngược lại thường thường vô kỳ nhiều có nghi ngờ. Cái gì cũng không hiểu người thừa kế tiến vào công ty nháo ra chê cười loại sự tình này cũng không. Hiếm thấy. Tề tố tố thân là tề thị tập đoàn chủ tịch thiên kim. Nàng làm lỗi vẫn là thực bị bao dung, rốt cuộc nàng còn thực tuổi trẻ, nếu hiện tại là cá tính cách kiên định người gặp được loại này suy sụp. Trước tiên hẳn là trầm hạ tâm tới trước học tập học tập. Nhưng tề tố tố nàng không, nàng tự mình cảm giác tốt đẹp, nàng cảm thấy sai lầm chỉ là nhất thời. Nàng là trọng sinh giả tổng có thể dựa vào trọng sinh ký ức đại triển hoành đồ. Đặc biệt là hiện tại có một cái khác trọng sinh giả Trịnh Bình Sương dựa vào trọng sinh ký ức chờ. Thành lãnh chạy di động ngành sản xuất đầu sò. Chính nàng suy đoán cho rằng, nàng cảm thấy chính mình đều là trọng sinh giả không có khả năng sẽ hỗn đến như vậy không xong. tác giả có lời muốn nói. Đêm giao thừa bồi người nhà ăn cơm tất niên xem xuân vãn. Gõ chữ chậm, không viết xong, chỉ có nửa chương, chỉ có bao lì xì chuộc tội lạp. Vào ngày mai đại niên mùng một đêm khuya không điểm phía trước. Tấu chương sở hữu lưu bình luận người đọc đại nhóm đều phát một cái tân niên bao lì xì. Nhiệm vụ linh tam chín. Hết chương.